bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 193, nhẹ nhàng vung lên. Giờ phút này, tại Kim Dương Thành một bên khác, Dược Vương Tông Lão Tổ chờ ba vị nguyên đan cao thủ. Cũng không khỏi đến độ đang nhìn chăm chú trong thành thị chiến đấu. Cái này ngũ liên ma đầu đã cùng toàn bộ đại trận tương hợp. Pháp lực cuồn cuộn không dứt, trừ phi có được có thể một kích đem chọn tòa đại trận đều đánh tan lực lượng. Nếu không chính là đống cũng sẽ bị đối phương đè chết. Tiết Công Công cũng là tinh thông trận pháp. Người, hắn rất nhanh liền nhìn ra Thanh Liên Sứ lúc này trạng thái. Không nghĩ tới cái này ngũ liên ma đầu mới vừa rồi còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Nếu như vừa rồi hắn cũng như thế đối phó chúng ta. Như vậy chúng ta chỉ sợ ngay cả một khắc đều không kiên trì nổi. Cổ Thần Tông Lão Tổ tự lẩm bẩm, trong mắt kinh hãi không hiểu. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi hỗ trợ? Chấm ngoặc kép, Tiết Công Công không khỏi nói. Nhưng lại căn bản không có người đáp lại hắn. Ma đầu kia như thế hung mãnh, bọn hắn đi không phải chịu chết à? Liền xem như tăng thêm ba người bọn hắn chỉ sợ cũng không có khả năng đánh tan tòa đại trận này. Bất quá, ngay lúc này, một đạo càng thêm chói mắt thanh sắc quang mang lấp lóe mà lên. Ngay sau đó một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế từ Thanh Liên Sứ trên thân thể bạo phát đi ra. Phảng phất một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, lại giống là một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, tràn đầy khí thế kinh khủng. Khiến cả tòa Kim Dương Thành đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Không tốt, đây là Thanh Liên Sứ rốt cục xuất ra toàn lực. Dược Vương Tông Lão Tổ con ngươi bỗng nhiên co vào, tê cả da đầu, sắc mặt ngưng trọng như nước. Cái này Thanh Liên Sứ giờ phút này đúng là thi triển ra một loại nào đó cường hoành thần thông. Nếu như là hắn đối mặt một chiêu này, chỉ sợ đối phương còn chưa ra chiêu, hắn liền bị triệt để chấn nhiếp. Chỉ sợ đều đề không nổi phản kháng lực lượng. Ầm ầm, Thanh Liên Sứ bỗng nhiên một bước phóng ra. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng đang chấn động. Theo bước tiến của hắn phóng ra, hư không chấn động, thiên địa biến sắc, phảng phất hết thảy đều muốn sụp đổ. Hùng hồn quyền ấn lần nữa hướng về Khương Thần đánh ra. Uy lực kinh thiên động địa, phảng phất cả tòa thiên địa đều hoành ép mà xuống. Mà giờ khắc này, đối mặt không ngừng tới gần quyền ấn, kia lạnh lẽo thấu xương thiên địa cực hàn chi lực, cùng trong đó lưu chuyển quỷ dị bóng đen, Khương Thần vẫn như cũ đứng thẳng bất động, phảng phất căn bản không có chú ý sắp đến kinh thiên nhất kích bên trên. Càng là không có sử xuất món kia thông huyền chi bảo dáng vẻ. Tựa như là đã nhận rõ chênh lệch, chuẩn bị nhận lấy cái chết đồng dạng. Ngu xuẩn, Thanh Liên Sứ nhìn thấy một màn này, trên mặt hiển hiện vẻ trào phúng. Nguyên bản hắn còn đối Khương Thần có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương đoán chừng cũng vẻn vẹn chỉ là cơ duyên xảo hợp có thể sử dụng món kia thông huyền chi bảo một hai uy năng mà thôi. Hiện tại khẳng định đã là không cách nào sử dụng. Nếu không, đã đến thời khắc sinh tử, vì sao người này còn không cần món kia thông huyền chi bảo? Thật chẳng lẽ cam nguyện bị hắn đánh chết sao? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là người này đã không cách nào thúc đẩy. Bất quá coi như hắn còn có thể thúc đẩy, cũng vô dụng, thời gian đã tới đã không kịp. Nhưng mà, sau một khắc, Thanh Liên Sứ có chút đắc ý thần sắc liền cứng đờ. Tại Thanh Liên Sứ cực kỳ chấn động ánh mắt phía dưới, cái kia có thể đem toàn bộ Kim Dương Thành đều toàn bộ xóa đi công kích, khi tiến vào vị này Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan Lão Tổ quanh thân 10 trượng bên trong thời điểm, tựa như là băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu, đều tiêu tán, phảng phất cái này 10 trượng bên trong chính là tuyệt đối lĩnh vực, chư tà bất xâm, vạn pháp không phá. Đây là nơi xa quan chiến ba vị Nguyên Đan Lão Tổ, giờ phút này đơn giản trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Bọn hắn có dự đoán qua Khương Thần có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, hoặc là vượt qua một hai chiêu, lại hoặc là một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền bị đánh giết tại chỗ. Nhưng bây giờ, Khương Thần đứng tại kia không nhúc nhích, căn bản không có phát ra cái gì một kích dáng vẻ. Lại chính là như thế thật đơn giản liền hóa giải công kích của đối phương. Thông qua được một loại chính là bọn hắn đều xem không hiểu phương thức hóa giải kia cường hoành đề. Bọn hắn ra đầu tê dại công kích. Vị này thiên hỏa tông đan lão. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Ba vị nguyên đan lão tổ nhịn không được trong lòng phát run. Kia thanh liên ma đầu công kích. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào đều tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thậm chí chỉ sợ là ba người bọn họ đồng loạt ra tay. Cũng ngăn cản không nổi. Nhưng vị kia đan lão đâu? Bọn hắn cũng nhìn không ra đối phương dùng thủ đoạn gì. Liền đã trừ khử tất cả công kích. Thậm chí bọn hắn đều muốn coi là hai người kia là tại bọn hắn trước mắt đóng kịch. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn. Tuyệt không có khả năng này. Thiên hỏa tông vị kia nguyên đan. Tất nhiên là sử dụng cái gì bọn hắn không biết thủ đoạn. Bọn hắn trong lòng phát run đồng thời. Trong đầu cũng không nhịn được dâng lên một tia kỳ vọng. Nếu như đan lão đánh bại tên kia. Như vậy bọn hắn chẳng phải là liền có thể chạy ra thăng thiên. Chất nữ, ngươi nhìn, bên trong đã bắt đầu. Nếu không bao lâu ngũ liên giáo liền sẽ tại trận này vây quét ở trong bị hủy diệt. Mà tiêu, diệt như thế thực lực ngũ liên giáo. Các phương cùng nhất định là muốn tổn thất nặng nề. Tiết công công anh dũng chiến đấu oanh liệt hy sinh. Bản vương nhất định sẽ vì hắn thỉnh công. Còn mặt khác ba vị nguyên đan. Thiên hỏa tông cùng dược vương tông hai vị cũng sẽ vẫn lạc. Bọn hắn cũng tương tự hẳn là nhận ngợi khen. Kim Dương thành bên ngoài. Một chỗ quân doanh ở trong. Lĩnh Nam Vương Chu Dương nhìn Kim Dương thành. Giờ phút này Kim Dương thành đã hoàn toàn bị một đạo huyết sắc bình chướng bao phủ lại. Bên trong tình hình đã nhìn không ra rõ ràng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong cường hoành pháp lực màu xanh tại tung hoành. Hẳn là chính là thanh liên sứ tại rảo sát những cái kia liên minh người. Mà lấy Kim Dương thành ở trong bố trí. Hẳn là không bao lâu. Liền có thể kết thúc. Người quỷ kế sẽ không được như ý. Nơi này phát sinh hết thảy. Nhất định không thể gạt được phụ hoàng ta. Người cái này loạn thần tặc tử. Nhất định chết không yên lành. Chu Tâm Giao nghe được Chu Dương. Trong mắt đẹp tuôn ra một vòng phẫn nộ. Cắn răng giọng căm hận quát. Bất quá Chu Dương lại không để ý tới nàng. Mà là lấy cuồng tiếu đáp lại. Không có khả năng. Lại đến. Thanh liên sứ không thể tin được hết thảy trước mắt. Một cái người hạ giới. Thô bỉ chi đồ. Làm sao có thể chống đỡ được hắn hội tụ đại trận chi lực. Bạo phát đi ra công kích. Liền xem như nguyên đan viên mãn cường giả. Dưới một kích này. Ứng đối không tốt cũng muốn vẫn lạc. Đúng lúc này, thanh liên sứ lần nữa thi triển ra kinh khủng một kích. Lần này công kích so với lúc trước còn cường hãn hơn. Còn muốn đáng sợ, một trận nổ vang rung trời truyền đến. Linh khí trong thiên địa đều phảng phất nhận lấy dẫn dắt. Tại thân thể của hắn bốn phía hội tụ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Thông thiên triệt địa, vô cùng kinh khủng, thanh liên sứ giờ phút này càng là giống như điên cuồng. Hắn điên cuồng gào thét, ta cũng không tin ngươi đỡ được một chiêu này. Chết đi cho ta, giờ khắc này, thanh liên sứ thậm chí thiêu đốt trong thân thể một nửa tinh huyết. Dù sao hắn căn bản cũng không biết Khương Thần đến cùng là dùng biện pháp gì ngăn cản được vừa rồi. Công kích, cho nên để cho ổn thỏa, hắn đem một thân thực lực, thi triển đến cực hạn. Ai, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Khương Thần nhẹ nhàng thở dài. Lập tức hắn nguyên đan chấn động, vừa đến ngũ sắc quang mang từ trên người hắn tuôn ra. Lập tức, đạo đạo thần vận tản mát, cường hoành khôi hoàng khí hơi thở tràn ngập chu thiên, mênh mông thần uy chấn áp vạn cổ thập phương, một thanh thiêu đốt lên ngũ sắc quang mang quạt lông tử. Xuất hiện ở Khương Thần trước mặt, lập tức, hắn nắm chặt cán quạt, hướng phía trước mặt địch nhân nhẹ nhàng vung lên. Còn tại tìm, bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát. Đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.